Nghịch Thần Ký, chương 45, Quang Minh Thành, gocchuyenaudio.com. Thời gian thấm thoát một tháng trôi qua. Trong một tháng này Trần Tinh rất chuyên chú luyện tập kỹ năng điêu khắc cũng như việc thuần thục các kỹ năng khác. Hắn có thần thông hư không tạo vật, việc chế tạo tượng đá rất đơn giản nhưng vấn đề là phải làm sao che giấu được. Không thể làm quá lộ liễu. Đây là mục tiêu thứ nhất hắn luyện tập. Bên cạnh đó, hắn còn chuyên chú tu luyện ẩn nặc thuật, ẩn thân thuật, vì đơn giản là không thể nào dựa vào tu vi nghiền ép đối phương được. Trần Tinh cũng tiến vào đại thế giới vài lần, một là xem tiến độ làm việc của ải nhân tộc, không để Trần Tinh thất vọng, ải nhân tộc đã sơ bộ làm ra nhà máy phát điện đơn giản. Chỉ là cần phải cải tiến thêm, hắn cũng không gấp gáp, mặt khác là thăm các nữ, nhìn xem tiến độ tu luyện của các nàng. Hắn cũng nói chuyện xảy ra ở tinh linh tộc cho Điệp Vũ nghe. Nhưng nàng cũng không quá biểu hiện hứng thú. Điều làm Trần Tinh thất vọng nhất chính là việc hắn bây giờ không cách nào sử dụng mộng yểm thụ tiến hành rèn luyện tâm trí. Bởi vì mộng yểm thụ chưa phát triển, tất cả những sinh vật có khả năng tu luyện đều phải phụ thuộc vào thế giới thụ. Nó là cội nguồn của pháp tắc. Trần Tinh có ý định nghiên cứu nó nhưng lại sợ ảnh hưởng quá lớn đành gác lại làm rõ nguồn gốc của nó. Trong một tháng này, có vài lần hắn sẽ chỉ dạy Ellie tu luyện tiễn thuật một thoáng. Cũng có vài lần Emily thoáng tìm hắn trao đổi một số việc liên quan đến sinh mệnh thần nữ nhằm moi móc thông tin thêm nhưng hắn cũng kín miệng không tiết. Lộ, Trần Tinh không thể tin tưởng bất kỳ ai ngoại trừ thân nhân của mình. Ai biết được tinh linh tộc phía sau còn có âm mưu khác thì sao? Những người nắm giữ quyền lực trong tay cũng như nắm giữ tính mạng người khác có ai là ngu ngốc không có tâm cơ? Trong thời gian này hắn cũng tìm hiểu vị trí của sinh mệnh chi thụ. Rất hiển nhiên là tinh linh tộc không nói cho hắn biết. Nhưng làm sao có thể giấu hắn khi Trần Tinh có được phân thân thuật cùng ẩn thân thuật? Chuẩn bị xong tất cả. Trần Tinh cáo từ tinh linh tộc tiến về Quang Minh Thành. Tổng bộ của giáo đình ở đây. Phi hành khi nhìn thấy Quang Minh Thành trước mắt hắn cũng chuyển sang đi bộ. Không nên làm quá lộ liễu. Phải điệu thấp, làm cho người không đề phòng mình cơ hội mượn đồ sẽ thành công hơn. Hắn thoáng dịch dung sửa đôi chút dung mạo. Hắn đang đi trên đường thì phía sau một trận khói bụi bốc lên. Ngưng mắt nhìn lại. Hắn thấy rõ là một đoàn người có hơn 100, dẫn đầu là một chiếc xe trông giống xe ngựa nhưng trang trí lộng lẫy. Phía trước kéo xe là hai con ma thú 10 phần uy mãnh. Theo sau là binh đội trang phục đồng nhất theo hình ngọn lửa. Hẳn là cùng một gia tộc, Trần Tinh cũng không quan tâm, ép sát bên đường mà đi. Cũng không lâu lắm chiếc xe đó đã đến. Chiếc xe qua mặt Trần Tinh một chút rồi thoáng dừng lại. Trần Tinh nhíu mày thầm nghĩ không lẽ phiền phức lại tới. Cửa xe mở ra, xuống xe là một nam một nữ, dường như là tỷ đệ. Bọn họ trông giống nhau mà người nam độ khoảng 18. 19 nữ thì khoảng 25, 26, nam vẻ ngoài cũng lịch thiệp, điển trai, nữ thì xinh đẹp cũng cỡ Điệp Vũ, Minh Nguyệt, nhưng trên mặt lại kèm theo cao ngạo. Trần Tinh cũng không thích cô nàng nào tự cho mình hơn người. Hắn cũng không nhìn nữa. Người nam xuống xe, cười hì hì nói, huynh đệ, có phải ngươi đến tham gia công tượng sư đại hội không? Ta cũng đến đó, không ngại đi chung với Trương ta thế nào? Trần Tinh nhìn biểu hiện của thanh niên này đoán được vào phần là người hòa đồng thích kết giao bạn bè. Cũng không xấu lắm, không đợi hắn lên tiếng thì người nữ kế bên mở miệng trước. Đệ đệ, sao ngươi lại mời người lạ đi cùng? Quan trọng hơn người này bề ngoài bẩn thỉu hiển nhiên không phải kẻ có quyền thế làm sao xứng ngồi cùng chúng ta. Nghe vậy, Trần Tinh cũng không sao cả. Ở đâu chẳng có những người tự cho mình hơn người khác rồi tiến hành phán xét người này người kia. Hắn định từ chối lại nghe người nam này nói. Tỷ, sao tỷ lại như vậy? Cha đã dạy chúng ta không thể xem thường người khác. Kết giao nhiều bạn bè không phải sao? Làm sao thì có thể nhìn bề ngoài để phán xét một người như vậy? Ta, hừ, ta là tỷ tỷ ngươi. Cha cũng nói ra ngoài phải nghe ta. Trần Tinh không có hứng thú lắm nghe hai người cãi nhau. mặc dù hảo cảm đối với người nam nhỏ tuổi hơn mình không sai. Nhưng hắn cũng không muốn liên quan đến người này. Vì sao, phải biết hắn là đi mượn đồ của giáo đình, ai biết được giáo đình truy xét biết được hắn có quan hệ với thanh niên này. Như vậy giận chó đánh mèo thì có lẽ gia tộc bọn họ sẽ tai ương ngập đầu. Hắn thong dong bước đi, tiếp tục mục tiêu của mình. Phía sau vẫn còn nghe hai tỷ đệ to nhỏ. Đến cuối cùng hắn cũng đứng trước cổng vào Quang Minh Thành. Tường thành cao chừng 50 mét, trên có trang bị ma pháp pháo. Có rất nhiều binh lính canh gác, bọn họ mặc trang phục kiểu chiến sĩ. Rải rác có một vài ma pháp sư canh chừng ma pháp pháo thôi. Có lẽ ở đây ma pháp sư được xem trọng hơn những chiến sĩ. Hắn bước vào cổng thành, nhưng phía trước xuất hiện hai người binh lính ngăn hắn lại. Nếu các bạn thấy hay có thể ủng hộ mình bằng cách like hoặc đề cử nguyệt phiếu kim đậu. Có ý tưởng gì, cứ việc để lại bình luận. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện. Cách chương.